Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 525, nàng chết. Lâm Thành Phi càng ngày càng kỳ quái. Những bệnh nhân này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Các loại một cái 50 tuổi bác gái sắc mặt tái nhợt sau khi đi vào. Lâm Thành Phi thở dài, lại là gặp phải mấy thứ bẩn thỉu người bệnh. Bác gái, ngài là Tô Nam người địa phương sao? Lâm Thành Phi hỏi. Đúng vậy a, từ nhỏ tại Tô Nam lớn lên, đời này đều không rời đi Tô Nam. Bác gái hồi đáp. Lâm thần y, ngài hỏi cái này để làm gì? Không có gì. Lâm Thành Phi khoát khoát tay, tiện tay viết một bài thi từ, đưa tới bác gái trong tay, dặn dò, về nhà phóng tới đầu giường, dùng không mấy ngày, ngài liền sẽ khỏi hẳn, không cần lo lắng. Cảm ơn Lâm thần y, cảm ơn Lâm thần y. Bác gái thiên ân vạn tạ, nhìn lấy bác gái rời đi bóng lưng, Lâm Thành Phi mi đầu chăm chú nhăn lại tới. Hắn hỏi hôm nay tới cầu y tất cả người bệnh, phát hiện bọn họ tất cả đều là Tô Nam người, cũng không phải là nghe nói Lâm Thành Phi danh tiếng, theo cả nước các nơi cố ý tới bệnh nhân, chỉ là một cái Tô Nam, làm sao nhiều người như vậy chúng ta? Đang nghĩ ngợi, lại một cái tuổi trẻ nữ hài đi tới, bất quá cô bé này lại không phải bệnh nhân. Chu Đào Đào, làm sao ngươi tới? Lâm Thành Phi cười hỏi. Chu Đào Đào khí sắc so với hắn mấy lần trước gặp đến lúc đó tốt hơn nhiều, mang trên mặt nhàn nhạt nụ cười, xem ra rất là dịu dàng động lòng người. Lâm thần y, ta là cố ý hướng ngươi cảm ơn. Chu Đào Đào vừa cười vừa nói, đoạn thời gian trước ngài giúp ta không ít, ta muốn mời ngài ăn bữa cơm, không biết ngài lúc nào thuận tiện. Không cần khách khí như thế. Lâm Thành Phi cười nói. Ngươi là Tiểu Vũ bằng hữu, cũng thì là bằng hữu ta. Giữa bằng hữu giúp lẫn nhau, thiên kinh địa nghĩa, ngươi không cần để ở trong lòng. Sao có thể không để trong lòng đâu? Chu Đào Đào thấp giọng nói ra. Không có ngài lời nói, ta cũng không biết đời ta lại biến thành cái dạng gì. Nói không chừng sớm đã bị bọn họ giết chết. Lâm Thành Phi không muốn để cho nàng muốn những chuyện này. Tốt, vậy chúng ta buổi tối cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Thật, Chu Đào Đào lại cười rộ lên. Nàng nụ cười rất sạch sẽ, cũng nhìn rất đẹp. Nàng là thật đem quá đi sự tình buông xuống. Cảm ơn Lâm thần y. Nàng rất hưng phấn đứng lên, hướng về phía Lâm Thành Phi phất phất tay. Ta một hồi liên hệ Hàm Vũ các nàng, buổi tối chúng ta cùng nhau tụ tập. Lâm Thành Phi cười lắc đầu, tiếp tục vì phía dưới một bệnh nhân chữa bệnh. Đến tối thời điểm, Lâm Thành Phi rời đi trà lâu, dựa theo Chu Đào Đào cung cấp địa chỉ, đi vào một cái quán ăn trước. Lâm Thành Phi tìm địa phương dừng xe xong, ngăn cách hơn mấy trăm mét, liền thấy Nhậm Hàm Vũ, Chu Đào Đào còn có các nàng mặt khác ba cái khuê nữ tại cửa ra vào líu ríu nói cái gì đó. Lâm Thành Phi mỉm cười, hắn cũng không thích trước kia Chu Đào Đào ái mộ hư vinh, vì tiền tài bán chính mình thân thể mà lại có phần có tâm cơ. Thế nhưng là hiện tại Chu Đào Đào lại rất sạch sẽ, nàng nụ cười sạch sẽ tự nhiên, đối đãi Nhậm Hàm Vũ mấy cái hảo bằng hữu thời điểm, tất cả đều là tràn đầy cảm kích cùng chân thành. Nàng đã không phải là trước kia cái nàng. Lâm Thành Phi từng bước một tiến về phía trước đi tới, đột nhiên con mắt to tĩnh, tức giận giống to, dừng tay. Mấy cái cô gái còn không biết chuyện gì xảy ra, nghe được cái này âm thanh hét lớn, hiếu kỳ quay đầu nhìn qua, thấy là Lâm Thành Phi. Chu Đào Đào rất vui vẻ hướng hắn phất phất tay, nàng mảy may không biết tại nàng trên đầu đã xoay quanh một đoàn khói mù lượn lờ đồ vật. Lâm Thành Phi cái kia hét lớn một tiếng bao hàm chân khí, dựa theo lẽ thường tới nói, cái kia quỷ đồ vật coi như không bị uống tan thành mây khói. Cũng nên kinh hoàng chạy trốn mới đúng. Có thể chẳng biết tại sao, nó vậy mà giống như không cảm giác được Lâm Thành Phi uy hiếp. Hắc quang lóe lên, trực tiếp xông vào Chu Đào Đào trong đầu. Chu Đào Đào nụ cười nhất thời ngưng trệ, cứ như vậy vẫy tay, ngã trên mặt đất. A, Nhậm Hàm Vũ kinh hô một tiếng, mặt khác ba cô gái cũng vội vàng vây đến Chu Đào Đào bên người. Đào Đào, ngươi làm sao? Đào Đào, ngươi mau tỉnh lại, ngươi so làm ta sợ a. Chu Đào Đào mở to mắt, khí tức hoàn toàn không có. Xúc sinh, Lâm Thành Phi hét lớn một tiếng, cũng không lo được kinh hãi thế tục, bước nhanh như bay, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, liền đến mấy người bên cạnh. Lâm Thần Y, ngài mau nhìn xem Đào Đào, nàng cái này là làm sao? Nhậm Hàm Vũ hốc mắt mang nước mắt, khẩn cầu nói ra, người nhất định muốn mau cứu nàng a. Lâm Thành Phi gật gật đầu, không để ý tới nói chuyện, ngồi xổm người xuống, trực tiếp đem tay đặt ở Chu Đào Đào trên đầu, giải nàng tình trạng cơ thể về sau. Lâm Thành Phi trong lòng không khỏi mát lạnh, chết, triệt để chết, không phải thân thể chết, mà là linh hồn bị thôn phệ sạch sẽ, một chút cũng không có còn lại. Đừng nói là đồng sinh hậu kỳ Lâm Thành Phi, liền xem như Thanh Huyền cư sĩ, cũng cứu không một cái không có linh hồn người. Ngay sau đó, Lâm Thành Phi liền phát hiện, đoàn hắc vụ kia giống như quỷ đồ, vật, vẫn tại Chu Đào Đào thể nội tùy ý ngang dọc. Chính là cái vật này, thôn phệ Chu Đào Đào hồn phách. Lâm Thành Phi giận tím mặt, chân khí như kiếm bàn tràn vào Chu Đào Đào thể nội. Nghiệt chướng, vậy mà được giết người. Đi chết đi, thiên ý quyết hạo nhiên chân khí. Vốn là những thứ này quỷ đồ, vật khắc tinh. Đoàn hắc vụ kia, đụng phải cái kia cuồn cuộn chân khí, lập tức tan thành mây khói, biến mất sạch sẽ. Chu Đào Đào hồn phách, cũng biến mất sạch sẽ. Chỉ để lại một câu thân thể. Lâm Thành Phi sắc mặt âm trầm như nước, sát ý trùng thiên, cái này là cố ý mưu sát, cái kia quỷ đồ, vật, là bị người khống chế. Không phải vậy, Lâm Thành Phi cái kia âm thanh hét lớn về sau, nó không có khả năng thờ ơ, vẫn muốn Chu Đào Đào mệnh. Đào Đào, nàng thế nào? Nhậm Hàm Vũ cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Lâm Thành Phi chậm rãi đứng dậy, nàng chết. Mấy cái cô gái như bị sét đánh, đặt mông ngồi dưới đất, ngây ngốc nhìn lấy Lâm Thành Phi. Ngươi, ngươi cũng đừng phía dưới chúng ta, ngươi không phải Lâm Thần Y sao? Ngươi nhất định có biện pháp cứu nàng, đúng hay không? Lâm Thành Phi lắc đầu, thật xin lỗi, ta bất lực. Mấy cái cô gái thống khổ lên tiếng. Rất nhiều tận mắt nhìn thấy chuyện đã xảy ra người, cũng liền liền thở dài. Cô bé này vừa mới thật tốt, nói thế nào chết thì chết. Có lẽ có bệnh tim cái gì à? Thật sự là đáng tiếc. Còn trẻ như vậy nữ hài, cả một đời mới vừa mới bắt đầu, liền đã kết thúc, một câu di ngôn cũng không kịp bàn giao. Đáng thương à? Lâm Thành Phi nắm thật chặt quyền đầu. Hứa Chí Bình, trừ hắn có động cơ cùng thực lực, Lâm Thành Phi nghĩ không ra còn có ai hội đặc biệt nhằm vào Chu Đào Đào. Hơn nữa, còn là cố ý lựa chọn, tại Lâm Thành Phi trước mặt hành hung. Đây là muốn nói cho hắn biết, người Lâm Thành Phi muốn bảo vệ cái này tiểu tiện nhân. Ta hết lần này tới lần khác thì giết hắn. Đây chính là đắc tội hứa ra đại giới. Cảnh sát cùng pháp y rất nhanh liền tới, giám định kết quả là đột phát tật bệnh bỏ mình. Lâm Thành Phi cùng Nhậm Hàm Vũ bọn người cùng một chỗ đem Chu Đào Đào thi thể mang đến nhà xác, tiếp đó chờ lấy cha mẹ của nàng qua đây xem nàng một lần cuối cùng. Về sau nàng liền sẽ chôn sâu dưới lòng đất, biến mất, thật giống như chưa từng có tồn tại qua một dạng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?